Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, rút lui. Đem Rasengan xem như lựu đạn ném ra, Shinosuke trước đó nhưng chưa từng có thử qua, tuột tay về sau, Rasengan chính đang chậm rãi tiêu tán, nhưng bằng Shinosuke ném ra lực đạo, Rasengan lại còn là đánh vào trên tấm chắn. Mặc dù uy lực đã nhỏ không ít, nhưng coi như thế, Rasengan uy lực cũng không thể coi thường. Uy lực nổ tung, để tấm chắn xuất hiện mấy đầu vết nứt, bởi vì Simon đem tấm chắn cản lên đỉnh đầu. Ánh mắt bị ngăn trở, cũng không có trước tiên phát giác được Shinosuke biến đổi vị trí. Tại Shinosuke rơi xuống đất thời điểm, Rasengan tiếng nổ mạnh vừa vặn che giấu Shinosuke rơi xuống đất thanh âm. Hỏa độn, Kyuriyuden, rơi xuống đất trong nháy mắt, Shinosuke đã bắt đầu kết ấn. Tại Rasengan bạo tạc về sau, Seimon đã cảm giác được Shinosuke cũng không trên mình. Nghe được thanh âm về sau, quay đầu liền thấy một viên to lớn Kyuriyuden hướng phía hắn bay tới. Từ độn Kim chi lợi mâu, đỉnh đầu tấm chắn uyển như nước chảy vận chuyển, hóa thành một cây thô to trường mâu. Trường mâu hưu một tiếng bay ra ngoài. Kyuriyuden uy lực mặc dù cường đại, nhưng trường mâu rõ ràng có được rất mạnh xuyên thấu năng lực. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, trường mâu liền xuyên thủng Kyuriyuden. Tại vô số hỏa hoa bên trong dư thế không giảm hướng phía Shinosuke bay ra ngoài. Đi chết đi tiểu tử, Simon giận quát một tiếng, bàn tay khẽ động, từ lực bạo phát xuống, trường mâu tốc độ đột nhiên một nhanh, tựa như một đạo màu đen lưu tinh, hắc quang chợt lóe lên, nguy cơ tử vong bao phủ Shinosuke. Tránh không khỏi đây là Shinosuke trước tiên ý nghĩ, xác thực lấy tốc độ của hắn bây giờ căn bản là không có cách tránh thoát trước mắt trường mâu. Có thể nghĩ các loại hắn sẽ là kết cục gì? Bát môn độn giáp, hưu môn mở, tại tử vong uy hiếp phía dưới, Shinosuke đã không lo được nhiều như vậy. Lần nữa sử dụng bát môn độn giáp, cường đại chakra trong nháy mắt bộc phát. Tại trường mâu sắp tiến đến, Shinosuke thân ảnh cũng biến mất không thấy. Tiểu tử thật là xem thường ngươi, Simon sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới mình tất sát nhất kích đều bị tên tiểu tử trước mắt này tránh ra. Càng làm cho hắn tức giận sự tình. Mình đường đường Kage kích, vậy mà chậm chạp bắt không được Shinosuke. Bát môn độn giáp, tiểu tử ngươi sẽ thật nhiều. Bất quá ngươi muốn tiếp tục lần sau. Máu liền lưu quang, nhìn lên trước mặt bị huyết vụ vây quanh Shinosuke. Simon cười tàn nhẫn cười. Nếu như Shinosuke tiếp tục bảo trì bát môn độn giáp, căn bản vốn không dùng hắn xuất thủ, chính hắn liền lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bản thân Shinosuke trên thân liền có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương. Bát môn độn giáp phía dưới, huyết dịch cao tốc lưu động, đưa cho Shinosuke lực lượng cường đại cùng tốc độ. Nhưng cùng lúc những này cao tốc lưu động huyết dịch cũng không ngừng từ những vết thương này bên trong chảy ra đến, bị Shinosuke chung quanh chakra trực tiếp quấy thành trận trận huyết vụ. Vậy liền nhìn xem ngươi chết trước vẫn là ta chết trước, lấy trạng thái của hắn bây giờ là có thể quan bế bát môn độn giáp. Nhưng một khi quan bế, tác dụng phụ liền sẽ truyền đến. Cho nên lựa chọn tốt nhất liền là mở ra bát môn độn giáp, tiến hành đánh một trận cuối cùng. Tại bát môn độn giáp dưới, không cách nào sử dụng nhẫn thuật, bởi vì tại cái trạng thái này hạ chakra 10 phần cuồng bạo, khó mà khống chế. Bát môn độn giáp, đệ tam môn sinh môn mở, Shinosuke nổi giận gầm lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, nổi gân xanh. Nương theo lấy huyết vụ đột nhiên nồng đậm, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo khí tức xuất hiện ở Shinosuke trên thân. Đánh cược lần cuối, có thể lái được hai môn. Vậy liền mở ba môn. Khí thế kia không tốt, cảm nhận được Shinosuke hỏa tiễn lên cao khí thế. Kazekick Seimon sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Một giây sau Shinosuke thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Nghe đồn bát môn độn giáp chạy đến cuối cùng một môn tử môn thời điểm. Đem thu hoạch được siêu việt ngũ Kage mấy chục lần lực lượng. Nguyên tắc bên trong gai mở tử môn. Trực tiếp đem lục đạo Madara đánh hoài nghi nhân sinh. Shinosuke hiện tại cực hạn là ba môn. Nhưng ba môn tăng phúc dưới. Thực lực của hắn đã đạt tới cùng Seimon ngang cấp tình trạng. Dù sao hắn bản thân liền là một vị Jonin. Jonin mở bát môn độn giáp ba môn. Trở thành Kage cấp hoàn toàn là một kiện phi thường hợp lý sự tình. Tốc độ quá nhanh, Seimon giờ phút này sớm đã không có trước đó chấn định. Hai mắt theo Shinosuke di động mà di động. Nhưng mỗi lần đều là Shinosuke rời đi về sau. Hắn mới phát hiện Shinosuke vừa mới vị trí. Mấy giọt mồ hôi lạnh không khỏi từ hắn gương mặt trượt xuống. Hắn bây giờ căn bản không cách nào bắt Shinosuke vị trí. Không nên quá khoa trương tiểu tử. Từ độn, kim chi vũ, Seimon hét lớn một tiếng. Kim loại bột phấn hóa thành uyển như giọt mưa kích cỡ tương đương. Cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Seimon muốn dùng số lượng ưu thế đánh trúng Shinosuke. Xương máu lượn lờ. Shinosuke giờ phút này thật giống như một tôn ngục huyết ma thần. Trái tim đông đông đông, tựa như một mặt trống trận, mỗi nhảy động một cái, Shinosuke cảm giác lực lượng của mình liền tăng thêm một phần. Đồng thời máu của hắn liền thiếu một phân. Quá chậm, dừng bút, một đoàn huyết vụ trong nháy mắt xuất hiện tại Seimon trước mặt. Tiếp lấy đấm ra một quyền. Nương theo lấy kinh khủng âm bạo, Seimon chỉ cảm thấy từ mình trên cằm truyền đến một cỗ không cách nào phản kháng cự lực. Converter Miss Dux, răng rắc, cái cằm của hắn trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Thân thể cũng tại cái này cỗ cự lực hạ đằng không mà lên. Coi như vừa mới bị đánh trúng, hắn cũng không có thấy Shinosuke cái bóng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, Seimon nội tâm không ngừng gầm thét. Bá, giữa không trung Seimon sau lưng xuất hiện lần nữa tại một đoàn huyết vụ. Shinosuke nắm chặt nắm đấm, lần nữa oanh ra một quyền. Mục tiêu liền là Seimon trái tim. Tiểu tử ta thế nhưng là Kazekick, mãnh liệt phẫn nộ sẽ dành cho người lực lượng khổng lồ. Tại dưới sự phẫn nộ, Seimon xoay người một cái. Vậy mà dùng hai tay trực tiếp nắm Shinosuke một quyền kia. Răng rắc, tiếp lấy hai tay của hắn trong nháy mắt gãy xương. Ba môn trạng thái dưới, Shinosuke lực lượng đã cực kỳ khủng bố. Bành, gãy xương sau hai tay, chỗ đó còn chống đỡ được Shinosuke nắm đấm. Nắm đấm dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào Seimon ngực. Nửa cái nắm đấm trực tiếp chui vào đối phương ngực, cắm ở xương sườn ở trong. Đáng tiếc. Shinosuke nhìn xem nắm đấm kia, nhàn nhạt nói một câu, nếu như không là vừa vặn lưng đối với mình Seimon vòng vo cả người. Vừa mới một quyền kia đánh xuyên qua liền là đối phương trái tim, mà không phải ngực trái xương sườn. Một quyền này đã tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng, huyết vụ bắt đầu biến mất, lộ ra Shinosuke cực kỳ nhợt nhạt mặt. Ha ha ha, tử kỳ của ngươi đến phốc. Seimon vốn cho là mình thật muốn chết tại Shinosuke trong tay. Không nghĩ tới tối hậu quan đầu Shinosuke lực lượng hao hết. Lập tức đại hỉ, nhưng sau một khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao hắn hiện tại thương thế cũng rất nặng, bất quá nặng hơn nữa. Giết Shinosuke lực lượng vẫn phải có. Tại từ độn khống chế dưới, một cái kunai hình thành. Chìa thẳng vào Shinosuke đầu. Hắc hắc, chưa hẳn lục nhĩ, tốn sức khí lực. Shinosuke hô một tiếng, nghe nói như thế, lập tức để Seimon siết chặt. Hắn quên đi Shinosuke còn có một cái thông linh thú tại cái này. Nhưng mặt khác ngoài ý muốn chính là, Lục Nhĩ cũng không đến, mà là trực tiếp biến mất. Tiếp theo giây, trước mắt trọng thương nhiều lần chết Shinosuke vậy mà hóa thành một đạo khói trắng không thấy. Nịch, hướng, thông, linh, thuật, kịp phản ứng sau Simon cắn răng nghiến lợi nói ra. Tối hậu quan đầu Shinosuke quả quyết rút lui. Hơn nữa còn là loại kia địch nhân tuyệt đối đuổi không kịp. Tìm không thấy rút lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.